Xong rồi hướng thái y viện chuẩn bị cho tốt. Thế là chuyện này đã giải quyết xong. Thành Tử Cấm cũng không phải nơi thiếu đi một tên thái giám liền có thể không sống qua. Vương Mạnh nghe vậy, gật đầu thật mạnh. Điền Thất lại vỗ bả vai của hắn nói. Nói trước nha, đến lúc đấy Thành Thái Y cũng đừng quên huynh đệ. Điền Thất ở Sở Thập Tam nằm cả đêm. Ngày hôm sau Kỳ Hành hạ lệnh cho nàng chuyển vào trong gian phòng chuyên dành riêng cho cung nữ và thái giám ở cung Càn Thanh để ở lại. Nàng cảm thấy cử động này rất hay. Địch nhân ở trong tối mà nàng lại ở ngoài sáng. Mạng của nàng lớn cho nên trốn thoát được lần đầu tiên. Nhưng chưa chắc có thể trốn được lần thứ hai. Tốt nhất vẫn là ở lại một cái chỗ an toàn. Chỗ khiếm khuyết trong cái cử động hoàn mỹ này chính là muốn đi ra cung chơi sẽ không tiện nữa. Thái giám ở trong Sở Thập Tam tan ca giao lệnh là có thể ra khỏi hoàng cung. Nhưng còn thái giám ăn ở trong hoàng cung mà muốn ra khỏi cung thì nhất định phải có lệnh bài của chủ tử. Còn phải đi báo cho chủ tử quản lý cung, được phê chuẩn rồi mới được đi. Điền Thất có thể tránh khỏi tầng tầng phiền toái ở giữa này, bởi vì chủ tử của nàng là người quản sự lớn nhất. Đương nhiên sống ở trong cung cũng có ưu đãi ở trong cung, cơ hội gặp mặt chủ tử các cung cũng nhiều, tự nhiên là cơ hội kiếm tiền cũng sẽ càng thêm nhiều. Hai ngày nghỉ bệnh này ăn không ngồi rồi, thế là mỗi ngày Điền Thất đều hướng tới Hồ Thái Dịch để chạy. Nàng muốn báo đáp thật tốt cho ân rùa cứu mạng một phen. Nàng đến phòng lấy ăn lấy rất nhiều cá, vì thăm dò khẩu vị của rùa đen nhằm đạt được trình độ lớn nhất để thỏa mãn dạ dày của nó. Cũng thông qua cách này để lấy lòng nó, cho nên Điền Thất còn tìm thêm một chút thức ăn khác, đồ chay đồ mặn, đồ sống đồ chín, mỗi thứ đều lấy tới cho rùa đen ăn thử. Dù sao, hai ngày này nàng cũng cực kỳ rảnh rỗi. Kết luận, vị rùa thần này thích ăn nhất không phải là cá, mà là nội tạng của động vật. Không cần biết là gà vịt hay heo bò, chỉ cần là nội tạng thì nó đều thích ăn. Hơn nữa là cực kỳ thích ăn. Nội tạng động vật không phải thứ gì chân quý. Điền Thất đem tất cả nội tạng mà phòng bếp không dùng để đem tới, đút cho rùa đen ăn hết. Tình cảm giữa một người một rùa cứ như vậy trở nên tốt đẹp. Một khi Điền Thất đi qua cạnh Hồ Thái Dịch thì rùa đen đều lội tới ngửa đầu để chào hỏi. Đương nhiên, mục đích chủ yếu chính là xem có cái gì để ăn không. Điền Thất còn đặt một cái tên cho con rùa đen khổng lồ này. Do gọi là ân rùa, cho nên nàng tìm tên cũng rất là nghiêm túc. Còn trích dẫn điển cố nghiền văn hai chữ, cuối cùng đặt tên cho nó là Đái Tam Sơn. Tên này ra từ câu thơ Cự Giao Mạc Đái Tam Sơn Khứ, ngã dục bồng lai đính thượng hành. Của Lý Bạch thời Đường, ý nghĩa có nghĩa là Cự Giao ngươi không cần đem ba ngọn núi đều cõng đi, ta còn muốn lên núi Bồng Lai chơi đấy. Còn con ngao chính là con rùa đen khổng lồ có thần lực ở trong truyền thuyết. Đối với vị thần vật ở trong Hồ Thái Dịch, Điền Thất tự nhiên là không có quyền đặt tên. Cho nên cái tên Đái Tam Sơn này chỉ là bí mật kêu chơi. Chẳng qua là cái tên này đã bị Như Ý nghe được, Như Ý vừa xoay đầu đã liền nói cho Kỷ Hành nghe. Cái tên Đái Tam Sơn này Thịnh An Hoài nghe thấy rất phổ thông, không có huyền cơ gì. Nhưng mà Kỷ Hành vừa nghe, lập tức thấy được trình độ của người đặt tên. Lấy cự ngao so với thần rùa, rồi lại phản ý dùng thơ. Lấy điển cổ hóa vì mình dùng rất tốt, chữ cũng không hề trúc trắc, nghĩa đen nghĩa bóng đều hoàn toàn trọn vẹn đến mức không tìm được một chỗ sai. Thật thú vị. Thế là Kỷ Hành đem Điền Thất kêu lại, đánh giá từ trên xuống dưới, đánh giá từ trái sang phải. Vẫn không thể nào tìm được nửa điểm phong độ của người trí thức trong đôi mắt đã bị tiền bạc che kín của nàng. Kỷ Hành bắt đầu có chút không xác định, hắn hỏi Điền Thất, tên Đái Tam Sơn này có thật là do ngươi đặt? Điền Thất cho rằng Hoàng thượng đây là muốn hỏi tội, vội vàng giải thích nói thưa Hoàng thượng, nô tài chỉ kêu đùa, bằng không cứ mãi kêu rùa đen, sợ rằng đối với thần vật sẽ bất kính. Kỷ Hành híp mắt nhìn nàng nói, vì sao ngươi lại muốn lấy một cái tên như vậy? Điền Thất không dám nói thật, bởi vì Hoàng thượng hắn rất ghét thái giám biết chữ nghĩa. Thái giám một khi có văn hóa, liền cách bốn chữ, gian hoạn lộng quyền. Bởi vậy nàng chỉ đáp, nó cứu nô tài liền muốn cho nó một cái tên vô cùng có sức mạnh. Vốn là định cho nó cõng một ngọn núi, nhưng mà cõng núi lớn bối đại sơn lại không dễ nghe. Cho nên, nô tài đã để là Tam Đại Sơn. vẻ mặt Kỳ Hành hiện lên chút biểu cảm. Kiểu như, quả như là như thế, ta liền hiểu biết tên thái giám nhà ngươi không thể nào có văn hóa. Cho nên quyết định lại thêm 2 tòa núi nữa, khiến nó có thể cõng được đến 3 ngọn núi. Vẻ mặt của Kỳ Hành liền biểu hiện lên biểu cảm kiểu như, quả nhiên là thế, ta biết tên tiểu thái giám nhà ngươi không thể nào có văn hóa như vậy. Rồi lại không cam tâm hỏi tiếp, vì sao không kêu là bối tam sơn, mà lại kêu là đái tam sơn? Trong trăm họ, không có cái nào gọi là họ bối, cũng không có cái nào gọi là họ đà, họ giang hay họ đính, cho nên cũng chỉ có thể qua loa đại khái dùng chữ đái. Một cái tên tốt như vậy, thì ra lại bị qua loa đại khái lấy ra. Chân tướng vĩnh viễn là tàn nhẫn như vậy, Kỳ Hành có chút thất vọng, hắn nhép miệng nói. Người rốt cuộc có từng đọc qua sách chưa? Vấn đề này không dễ trả lời. Bịa chuyện thì không dám, nói thật thì không được, Điền Thất đành phải nói lúc tiên đế ra, dựng học đường cho nội quan, ta đã từng đi qua học mấy chữ. Tiên đế đã đặc biệt xây dựng trường học cho các thái giám, cho nên trình độ văn hóa của thái giám đều đi lên. Cùng đi theo chính là trình độ làm mưa làm gió, mây gió vần vũ. Tuy rằng Kỷ Hành đối với chuyện này rất bất mãn, nhưng dù sao đấy cũng là cha ruột của hắn. Hắn không dám biểu lộ ra một chút phê bình nào. Chẳng qua sau khi lên ngôi, thì hắn liền tìm lý do đem trường học đấy thủ tiêu. Lúc này hắn tự nhiên không thể đối với tiên đế biểu hiện ra bất kỳ một bất mãn nào. Kỷ Hành lại hỏi, đã từng nghe nói qua Lý Bạch sao? Nghe nói qua, hắn là một nhà thơ lớn có tiếng, nô tài đặc biệt sùng bái hắn. Thích nhất hắn viết, cày đồng đang buổi ban trưa. Kỷ Hành lắc đầu hắc tuyến, đánh gãy nàng nói. Cày đồng đang buổi ban trưa, không phải Lý Bạch viết. Không đúng, đấy cũng không kêu cày đồng đang buổi ban trưa. Bài thơ đấy gọi là Mẫn Nông, hắn có chút vô lực. Loại người này có chuyện, thì trí lực cả người sẽ là một loại cảm giác. Tung bay chảy thẳng xuống 3.000 thước. Hai mắt Điền Thất tức thì bốc sao lè lè, nhìn hắn lịch nọt nói. Hoàng thượng, ngài thật bác học. Bị người ta nịnh thì cũng thôi đi, nhưng bị người ta lấy loại lý do khen này để gọi là bác học, thì Kỳ Hành có chút tiếp thu không nổi. Vì vậy hắn lạnh giọng, ngươi đi xuống trước, trong vòng 3 ngày đừng để ta thấy ngươi. Điền Thất cứ như vậy, lấy loại phương thức này được nghỉ thêm 3 ngày. 3 ngày sau, đầu óc của nàng đã hoàn toàn tốt, tiếp tục nhây đến trước mặt Kỷ Hành. Kỷ Hành bất thình lình đưa cho nàng một cái nhiệm vụ, mục tiêu đi ban chết cho Thục Phi, lý do mưu hại hoàng tử. Điền Thất vừa nghe đến 4 chữ mưu hại hoàng tử, trong nháy mắt tim chìm tới đáy. Hoàng tử gần nhất chết qua chỉ có con của Tống Chiêu Nghi. Nếu như hoàng thượng tra được Thục Phi mưu hại con Tống Chiêu Nghi, tất nhiên tra được quá trình và phương pháp mà Thục Phi sử dụng. Hoàng thượng hắn biết, cái gì hắn cũng đều biết. Rốt cuộc Điền Thất không cách nào bảo trì trấn định, dọa tới mức mặt như màu đất. Kỷ Hành đem vẻ mặt của nàng thu hết vào trong mắt, hắn thản nhiên hỏi, ngươi có gì muốn nói? Không, không, không. Kỷ Hành liền nhẹ nhàng cua tay để cho Điền Thất đi xuống làm việc. Nhìn bóng lưng của Điền Thất, hắn có chút thất vọng, trên mặt là một tầng khói mù. Lúc Điền Thất đi ra thì bước chân phù phiếm, đầu óc mơ hồ, trong đầu đều là mấy chữ. Chết chắc, lần này ta sẽ chết chắc. Ra khỏi cửa để hít một ngụm khí, nàng mới lấy lại suy nghĩ. Tạm thời hoàng thượng không giết nàng, còn sai nàng đi giám sát Thục Phi tự tử. Phải chăng có nghĩa là hoàng thượng biết nàng vô tội, muốn cho nàng một cái cơ hội? Nghĩ tới đây nàng lập tức quay đầu trở về. Bên này Kỳ Hành vừa ngồi xuống nâng bút, liền thấy Điền Thất đi rồi quay lại. Vừa vào tới cửa thì âm một phát quỳ rạp xuống đất, cất tiếng khóc ròng nói hoàng thượng, nô tài có tội. Sắc mặt Kỳ Hành hơi dịu, để bút xuống nhíu mày nói, ngươi sai nơi nào? Điền Thất hiểu được, hoàng thượng đã biết toàn bộ, nhưng vẫn nói cho hắn biết quá trình của tất cả. Nô tài nên sớm hướng hoàng thượng bẩm báo, không nên tự ý xử lý chứng cứ phạm tội. Kỷ Hành hỏi vì sao ngươi không hướng trẫm bẩm báo. Lúc này Điền Thất cũng lĩnh giáo được sự lợi hại của hoàng thượng. Người ta vô thanh vô tức đem sự việc điều tra rõ ràng. Sau đấy, còn đánh đòn cảnh cáo với ngươi, khiến ngươi phải phản ứng không kịp. Vì vậy, bây giờ nàng không dám nói lời ngon tiếng ngọt, mà đáp được vô cùng thẳng thắn. Nô tài nhất thời sam sống sợ chết. Sợ lỡ hoàng thượng vì chiêu nghi chủ tử giải oan, cầu hoàng thượng giáng tội. Nói xong, lại ngẩng đầu, nhìn lén Kỷ Hành, lặng lẽ quan sát sắc mặt của hắn. Thấy hắn hình như không có vẻ tức giận, thế là nàng bắt đầu đánh bài tình cảm. Từ khi biết chiêu nghi chủ tử chết là vì nô tài, mỗi ngày nô tài đều ăn không ngon, ngủ không yên, sống không bằng chết. Nếu không hoàng thượng ngài có thể đem ta thưởng chết đi thôi, như vậy ta liền có thể xuống dưới tiếp tục hầu hạ chiêu nghi chủ tử. Chẳng muốn xử trí như thế nào, cũng tới lượt ngươi quyết định sao? Cần cổ của Điền Thất rụt lại, thút tha thút thít nói hoàng thượng thánh minh, nô tài có tội. Kỷ Hành nhìn người đang quỳ trên mặt đất, thân hình nhỏ bé, bé xíu co rút thành một cục, giống như một con thú nhỏ không có nhà để về. Lại xứng với cái lỗ mũi hồng hồng do khóc và đôi mắt ướt nhẹp mênh mông nước. Thật là khiến người ta xem qua lập tức dễ dàng mềm lòng. Hắn thở dài một hơi, tuy rằng Điền Thất không có chủ động đi hại người. Nhưng hắn là nguyên nhân trực tiếp khiến cho hoàng tự chết. Nô tài như vậy, cho dù có giết kiểu nào cũng không quá đáng. Chỉ là Kỷ Hành không thể cứng được tâm địa để mà xử lý hắn. Bản tính của nô tài này kỳ thật là không xấu. Đối với chủ tử cũng trung tâm, lúc con người ta ở một mình là lúc dễ dàng biểu hiện ra vẻ chân thật nhất. Ngày đấy, hắn ở trước linh tiền của Tống Chiêu Nghi khóc thương tâm như vậy, thật sự là khó có được. Nói trắng ra thì Điền Thất hắn cũng là người bị hại. Thôi thôi, vậy tạm tha cho hắn lần này. Kỷ Hành nghĩ trong lòng nhiều ngày như vậy cũng không muốn đem hắn làm gì. Thật ra trong lòng hắn đã sớm đem hắn tha rồi. Chẳng qua vừa rồi Điền Thất không thành thật nói mới khiến hắn có chút nổi nóng. Hiện tại, tiểu tử này đã thành thật nhận sai, vậy việc này cứ như vậy bỏ qua đi. Nghĩ đến đây Kỷ Hành nói, người trước đi làm việc, món nợ này trẫm sẽ ghi nhớ trước. Lại có lần sau cùng nhau tới tính. Điền Thất cực kỳ vui mừng đáp nô tài tạ ân hoàng thượng không giết. Kỷ Hành không kiên nhẫn phất tay nói mau cút, trẫm không muốn thấy ngươi. Thế là Điền Thất nhanh chóng cúp đuôi chạy mất. Khi Điền Thất dẫn theo hai tiểu thái giám bưng lụa trắng, rượu độc đi tới trước mặt Thục Phi, thì biểu hiện của Thục Phi so với tưởng tượng của Điền Thất còn bình tĩnh hơn rất nhiều. Bởi vì nàng đã sớm có dự cảm được rằng sự tình sắp hỏng. Đem hắn đập choáng rồi trói lại, ném vào trong hồ thái dịch cũng không giết được hắn. Vận may của tên tiểu thái giám kia có thể tốt tới mức nào? Vận may của hắn có bao nhiêu tốt thì vận may của nàng có bấy nhiêu kém? Hiện tại, lộ ra dấu vết bị hoàng thượng tra cũng không ngoài sở liệu. Kỳ thật một nước cờ này của Thục Phi đi được cũng là thừa thãi. Điền Thất ở ngự tiền lăn lộn nhiều thời gian như vậy mà hoàng thượng đều không có động tĩnh. Thuyết minh, hắn căn bản không tra được cái gì. Không động, không tĩnh, nếu như Thục Phi vẫn ngoan ngoãn án binh bất động, không đến mức chột dạ, gấp rút xử lý Điền Thất, thì có lẽ chuyện này sẽ như vậy chìm xuống. Đương nhiên, Thục Phi không cho rằng như thế, nàng cảm thấy nguyên nhân thất bại của bản thân tất cả là do mạng của tên tiểu thái giám kia quá lớn. Ôm lấy tâm tình không cam, Thục Nhi nhớ lại từng chút một cuộc sống trong hậu cung của mình. Biểu đạt một chút si niệm của bản thân với hoàng đế, rồi cuối cùng tuyển chọn rượu độc, ẩm rượu mà đi. Mặt Điền Thất đờ đờ, trong lòng không chút nào đồng tình với vị Thục Quý Phi này. Đối với mỗi người đã lăn lộn thành cái bánh quẩy ở trong cái thành tử cấm, sự đồng tình là thứ gì đấy cực kỳ xa xỉ. Chỉ có thể lưu lại cho rất ít người đáng giá, loại án kiện mạng người nào mà Điền Thất không gặp qua. Bây giờ thái độ của nàng đối với sinh mạng con người cũng chỉ là một chuyện vô cùng bình thường. Dù sao, con người ai cũng đều phải chết, người làm chuyện xấu quá nhiều thì sớm sẽ siêu sinh. Ngài cứ đi thong thả, ta sẽ không tiễn. Xong việc, Điền Thất ghi nhớ chuyện hoàng thượng không muốn nhìn thấy nàng, cho nên không có đi dưỡng tâm điện làm gì cho Kỷ Hành ngột ngạt. Dù sao về cung Càn Thanh cũng không có chuyện làm, vậy nên nàng dứt khoát tới bên bếp, tìm một chút ruột heo lòng dê, rồi đến bên hồ thái dịch. Đái Tam Sơn thấy được Điền Thất đến rất cao hứng, ngừng ở trên bờ ngây ngất ăn thứ mà nó yêu thích nhất. Bờ hồ lát gạch đá xanh, khoảng cách độ cao giữa mặt nước và mặt gạch không tới một thước. Lúc Đái Tam Sơn bò lên bờ ngừng lại thì cái mai rùa to đùng của nó cao hơn mặt nước đến gần 2 thước. Bởi vậy, cũng so với mặt gạch cao hơn rất nhiều. Rất là giống một con thuyền đang cập bờ. Điển Thất giống như một tên trộm, hết nhìn trái rồi nhìn phải khắp nơi xung quanh một trận. Trong lòng thật ngứa ngứa. Cuối cùng nàng lấy hết dũng khí, ôm giỏ đồ ăn nhảy lên phía trước. Sau đấy liền rơi xuống trên lưng của đái Tam Sơn. Phảng phất giống như thần giao cách cảm, Điền Thất vừa ngồi xuống, đái Tam Sơn liền cõng nàng bơi ra giữa hồ. Tuy rằng trên mặt đất rùa đen bò rất chậm, nhưng nó ở trong nước bơi lặn lại vô cùng nhanh. Điền Thất ngồi trên lưng của nó, đạp gió rẽ sóng, chơi đùa sướng vui. Các cung nữ thái giám đi ngang qua thấy được Điền Thất đang cưỡi rùa đi chơi. Từng người từng kẻ sợ hãi, không biết vì sao kích động cực kỳ. Đều đứng ở trên bờ xa xa nhìn, không bỏ rời đi được. Bạn nhỏ Như Ý cũng vừa lúc đi ngang qua, thấy được Điền Thất, liền ôm cây liễu không chịu đi gọi. Điền Thất, ta cũng muốn chơi. Điền Thất không nghe thấy được tiếng kêu của Như Ý, nhũ mẫu không cách nào khác đành phải cao giọng đem Điền Thất kêu đến. Điền Thất thông qua cách ném đồ ăn về phía trước để khống chế phương hướng du hành của đái Tam Sơn. Ngồi trên lưng rùa đi tới gần bờ, nhưng mà gan nàng lại lớn hơn nữa. Cũng không dám để cho Như Ý ngồi xuống rùa đen cùng nước. Vậy nên nàng chỉ cách một khoảng tán giác với Như Ý. Như Ý không chịu, nhất định muốn cưỡi rùa đen. Nghe đến Điền Thất cự tuyệt, hắn cũng không khóc nháo. Mà trừng đôi mắt ủy khuất, không chịu nói chuyện. Điền Thất liền mềm lòng nói không sao, điện hạ không thể xuống nước. Nhưng rùa đen có thể lên bờ. Nói xong, hắn điều khiển đái Tam Sơn dựa theo một chỗ có sườn dốc bò lên bờ. Nhũ mẫu ôm Như Ý để trên lưng rùa, Điền Thất lập tức ôm sát cậu bé. Thế là cuối cùng Như Ý cũng vui vẻ, đá cái chân nhỏ tiếp tục gọi đi. Đương nhiên, đừng nói là đi, cho dù đem nó treo lên để nướng nó cũng không đi nhanh được. Lúc này, đồ ăn mà Điền Thất mang theo đã chẳng còn không nhiều. Bọn họ không có biện pháp khống chế phương hướng của rùa đen nữa, cho nên tùy ý nó bỏ loạn. Điền Thất kêu tất cả mọi người theo sát chú ý cặn kẽ tình hình của con rùa. Một khi phát hiện nó xuống nước thì phải lập tức đem tiểu điện hạ ôm xuống. Nhưng đái Tam Sơn không có xuống nước mà lòng vòng quanh hồ thái dịch bò một hồi. Nó thấy được một cánh cổng rồi trực tiếp chui vào trong cánh cổng đấy. Cổng này là cổng Tây Hoa. Qua cổng Tây Hoa, nó vẫn tiếp tục men bò theo đại lộ. Đoạn tiếp theo đi vào lại tiếp tục bò. Bò nữa, bò mãi lại bò qua cổng Trường Tín, rồi lại đến trực tiếp cổng Từ Ninh. Hôm nay Kỷ Trinh đến thỉnh an Thái Hậu. Thái Hậu tuy không thích hắn, nhưng cũng không có cay nghiệt với hắn. Cho nên ở trước mặt mọi người vẫn duy trì bầu không khí mẫu tử từ hiếu hài hòa. Sau khi hắn chuyển ra khỏi cung thì cũng thường tiến cung để thăm Thái Hậu. Lần này, hắn ở chỗ Thái Hậu ngồi một hồi khi đi ra thấy được một khung cảnh thần kỳ. Một tiểu thái giám ôm một đứa bé ngồi trên mai một con rùa đen khổng lồ. Con rùa lớn cố hết sức bò về phía trước, bên cạnh nó đi theo không ít người. Bởi vì nó bò rất chậm cho nên mấy người kia cũng đi vô cùng thong thả. Từng người giống như là một đống con rối gỗ chậm chạp. Kỷ Trinh đánh giá, chờ bọn hắn đi tới phụ cận thì ngày hẳn cũng là đã ngã về Tây. Vì vậy hắn chủ động đi tới, khoanh tay quan sát hai người trên mai rùa. Thằng bé con chính là cháu của hắn, không xa lạ. Tiểu thái giám kia cũng không xa lạ. Trước đấy không lâu, hắn vừa mới gặp qua. Kỷ Trinh cũng không phải người có thể đem mặt ai ai đấy đều nhớ kỹ. Sở dĩ hắn đối với tiểu thái giám chỉ có duyên một lần này, ấn tượng khắc sâu. Là hoàn toàn vì chuyện ngày đấy hắn bị đè lên. Cự ly ở cực gần, nhìn qua khuôn mặt của tiểu thái giám. Sau đấy, hắn lập tức nhớ kỹ. Điền Thất thấy được Kỷ Trinh, muốn ôm Như Ý đi xuống thỉnh an. Nhưng Kỷ Trinh lại ngăn nàng lại nói. Các người đừng xuống, cứ như vậy rất tốt. Hai người đành phải ngồi trở lại. Điền Thất lập tức hành lễ nói, gặp qua vương gia. Như Ý cũng học hỏi theo nói gặp qua hoàng thúc. Kỷ Trinh nâng cằm lên cười nói, bản vương thấy qua chơi dế trọi gà, chọc mèo đấu chó đùa chim. Nhưng hôm nay lần đầu tiên thấy kiến thức đến chơi đầu rùa đen. Rùa đen rất không nể tình, quay đầu về phía bên phải, lại chậm gì gì bò tiếp. Như Ý nghe Kỷ Trinh nói vậy, kiêu ngạo hướng hắn giới thiệu. Hoàng thúc, đây là đái Tam Sơn. Nói xong, lại đem cái tay nhỏ vỗ vỗ mai rùa. Đái Tam Sơn, cái tên này thật là thú vị. Vậy là ai đặt đây? Như Ý nắm tay, Điền Thất giơ lên cao rồi nói, chính là hắn. Kỷ Trinh nhìn về phía Điền Thất nói, thì ra ngươi gọi tên Điền Thất, thương ở trên đầu của ngươi đã tốt hơn chưa? Cảm ơn vương gia quan tâm, nô tài đã sớm tốt. Đều đã thụ thương tới lần thứ hai rồi, có cái gì mà tốt chứ? Nàng chỉ nói thầm như vậy ở trong lòng. Ngươi ra sao thuần thục được con rùa lớn này? Mấy ngày trước ta còn muốn nhìn nó lại rụt ở trong nước không muốn gặp ta. Kỷ Trinh cảm thấy rất là hần kỳ. Mắt thấy rùa đen sắp bỏ đi tiếp, hắn cũng gia nhập đội ngũ nhắm mắt theo đuôi. Hơn nữa, lại đứng cách rùa đen rất gần. Thưa vương gia, nô tài chỉ lâu lâu cho nó một chút đồ ăn. Kỷ Trinh cảm thấy tên tiểu thái giám này rất thú vị. Vừa văn nhã, lại vừa biết chơi đùa. Bởi vậy hắn vừa đi cùng Điền Thất tán gẫu, cái gì thời điểm vào cung, ở nơi nào làm việc, thích chơi những cái gì. Nói tóm lại phát hiện lẫn nhau còn rất thích, có tiếng nói chung. Hai người tán dóc cũng không để ý phương hướng đi tới của Đái Tam Sơn, bất chí bất giác lại đi tới trước cổng Long Tông. Thật khéo, Kỷ Hành cũng muốn đi cung Từ Ninh, cũng phải đi ngang qua nơi này. Cách được rất xa hắn đã thấy được Điền Thất Như Ý ngồi trên lưng rùa, Kỷ Trinh lại đứng một bên. Giống như là chuyên vì bọn hắn dẫn đường. Ba người còn cùng nhau nói chuyện, hòa thuận vui vẻ. Hai người lớn ngẫu nhiên còn nhìn nhau cười. Quả thực giống như một nhà ba người. Kỷ Hành bị ý nghĩ này đánh cho một cái không nhẹ. Mặt của hắn tối sầm, bước nhanh đến một chút, gào to nói. Còn không mau xuống dưới. Điền Thất, Như Ý đều không chú ý đến Kỷ Hành, cho nên bị một tiếng gào to bất thình lình này làm cho giật mình. Nhũ Mẫu vội vàng chạy lên đem Như Ý ôm xuống dưới. Điền Thất dẫm lên mép mai rùa rồi hướng phía dưới bước. Nào biết mép mai rùa quá trơn, nàng trực tiếp trượt chân rớt xuống. Nàng còn cho rằng chính mình sẽ bị ngã một cú thật mạnh, không nghĩ được rằng Kỷ Trinh lại tiếp được nàng. Kỷ Trinh lại một lần nữa bị Điền Thất nhảy vào ôm ấp. Trong đầu chỉ có một ý nghĩ, vì sao vẫn làm mềm mại như vậy? Ý thức đến ý nghĩ của hắn thật là kỳ quái, hắn có chút ngại ngùng buông Điền Thất ra. Hơi hơi quay mặt đi, vành tai lại nhiễm lên một tầng màu hồng không dễ nhìn. Sự phẫn nộ của Kỷ Hành không hạ thấp, mà càng lúc càng có xu thế bão nổi. Tại Hoàng Cung Đại Nội, cưỡi rùa đen còn ra thể thống gì? Cả đám người nhao nhao cúi đầu không dám nói một chữ, nhất thời an tĩnh đến mức cây kim rơi cũng đều có thể nghe được. Đái Tam Sơn thế nhưng cũng dừng lại không đi tiếp, hơn nữa còn rút đầu vào trong vỏ. Vậy là trên mặt đất cũng chỉ là còn một cái mai rùa khổng lồ, nhìn qua lại càng thêm quỷ dị. Điền Thất lại yên lặng thở dài, không biết xấu hổ là hoàng thượng nha, ngay cả rùa thần cũng sợ ngài. Như Ý không biết vì sao trong đại nội hoàng cung lại không thể cưỡi rùa, nhưng là bé con biết phụ hoàng đang nổi giận. Vì thế cúi đầu thành thật thừa nhận sai lầm nói phụ hoàng xin bớt giận, nhi thần biết sai. Có thể biết sai mới lạ. Kỷ Hành lười phải đi phản ứng với nó, mà trừng về phía Kỷ Trinh nói. Ngươi còn đứng lì ở đây làm cái gì cũng muốn cưỡi rùa sao? Kỷ Trinh nói, thần đệ không dám, thần đệ xin cáo lui. Nói xong dẫn người, bàn chân như bôi dầu, bỏ chạy. Điền Thất vô cùng cảm thấy có lỗi, chuyện này cùng với tiểu vương gia không quan hệ. Hắn thuần túy là xui xẻo đánh lên. Nổi xong một trận bão, Kỷ Hành kêu đám người Thịnh An Hoài đem rùa đen khiêng đi, rồi ném vào trong hồ thái dịch. Sau đấy hắn quay đầu, nhìn về phía cung Từ Ninh, đi ra mấy bước, vừa quay đầu lại thấy Điền Thất không đuổi kịp. Vậy nên hắn trách mắng nàng. Vì sao còn không theo kịp? Muốn đợi chủ tử tới mời ngươi sao? Điền Thất nghĩ ở trong lòng, không phải là do ngươi nói không muốn nhìn thấy ta sao? Nghĩ thì nghĩ, nhưng nàng không dám nói. Thế là nhấc chân định đuổi theo. Như Ý lại túm chặt nàng, không cho nàng đi. Phụ hoàng tức giận, phụ hoàng sẽ đánh Điền Thất, cho nên không thể để cho phụ hoàng đánh Điền Thất. Bạn nhỏ Như Ý giảng giải rất nghĩa khí muốn bảo hộ cho Điền Thất. Vậy nên nó túm lấy góc áo của Điền Thất, dũng cảm ngẩng đầu cùng với phụ hoàng của nó đối diện. Danh con, thật đã làm phản. Kỷ Hành vừa tức giận, vừa có một loại cảm giác đứa nhóc nhỏ như vậy đã dám nghịch thánh ý. Rõ là rất tốt. Dũng khí của Như Ý không có kiên trì quá lâu, cuối cùng nó khóc lớn. Kỷ Hành triệt để im lặng. Nói thật, hắn không sợ Như Ý khóc nháo. Nhưng hắn sợ thằng bé khóc, bởi vì khi Như Ý khóc, Thái hậu mà biết nói không chừng cũng muốn khóc theo. Nước mắt của Thái hậu là lợi khí để đối phó với hoàng đế, hắn không chống đỡ được. Kỳ thật Như Ý không hay khóc, hơn nữa tên nhóc này cho dù là khóc, cũng chưa hẳn là thật tâm chật vật. Có đôi khi chỉ là vì muốn nói một điều kiện, ta và khóc thì các ngươi cái gì cũng đều sẽ phải nghe ta. Kỷ Hành rất muốn ngửa mặt lên trời thở dài, trẫm tới cùng đã làm ra cái nghiệt gì, lại sinh ra một cục nợ như vậy. Kỷ Hành tối sầm mặt mũi, quăng một câu đừng khóc, rồi xoay người đi về phía cung Từ Ninh. Như Ý cảm thấy bản thân mình thắng lợi, Điền Thất lại cảm thấy cái mạng nhỏ của mình muốn đi tong. Bởi vì trong thành Tử Cấm không có rõ ràng quy định không cho phép cưỡi rùa đen, cho nên nàng mới đánh bạo, tùy đái Tam Sơn đi lung tung. Dù sao không cần biết, nhưng thế nào bên trên còn có một vị tiểu hoàng tử đang ngồi nha. Cho dù có bị cấm thì tội lỗi cũng sẽ không quá lớn. Nhưng mà trăm triệu lại không nghĩ tới, có thể hay không thể, được hay không được, cho phép hay không cho phép, cũng chỉ là một câu nói của Vạn Tuế gia. Hiện tại, người ta không thích, tội lỗi của ngươi sẽ trở lên lớn. Xong rồi, lúc trước không có vì vụ án của Tống Chiêu Nghi toi mạng. Chẳng lẽ lúc này lại vì cưỡi con rùa chút xíu mà đem mạng góp vào. Đây cũng là chuyện quá nhảm nhí, bởi vì sự tình phát triển quá mức khúc chiết, Điền Thất không cách nào dự liệu được kế tiếp hoàng thượng sẽ hát tuồng nào. Nàng tự hỏi, năng lực tùy mặt gửi lời nghiền ngẫm tâm ý chủ tử của bản thân cũng không kém. Nhưng mà nàng lúc này càng ngày càng không hiểu nổi hoàng thượng. Nàng có chút ưu sầu lo lắng. Như Ý đã nín khóc, Kỷ Hành lại quay người đi. Cậu bé lập tức đình chỉ tiếng khóc, nhưng mà bé cũng có chút lo lắng và nghi ngờ, vì vậy hỏi Điền Thất. Điền Thất, vì sao phụ hoàng không thích chúng ta cưỡi rùa đen? Ta nơi nào mà biết? À, Điền Thất ưu thương vọng hướng tới hướng cung Từ Ninh. Nghĩ nghĩ trong lòng, Như Ý tuổi con bé, không thể làm cho bé ở cái tuổi này như vậy phát hiện ra phụ hoàng của mình là một cái quái thai âm tình bất định. Chuyện này sẽ ảnh hưởng tới việc lớn dần của thằng bé. Thế là nàng dỗ bé nói, phụ hoàng của ngươi nha, hắn sở dĩ tức giận là bởi vì hắn muốn cưỡi rùa. Nhưng vì hắn nặng quá, rùa đen không trở nổi, cho nên hắn mới tức giận. Đối với lý do này, Như Ý tin tưởng không nghi ngờ. Rùa đen nha, có ai lại không muốn cưỡi chứ, chẳng qua không phải ai cũng đều có thể cưỡi. Vậy nên cậu nhóc liền đối với phụ hoàng có chút đồng tình. Điền Thất thấy tâm tình của Như Ý tốt lên một chút, dỗ nói trở về. Như Ý theo thường lệ lại muốn yêu cầu một cái hứa hẹn. Ngày mai, ta lại sẽ đến chơi với ngươi. Nhìn theo Như Ý đi xa, Điền Thất đứng ở trước cửa Long Tông, không biết phải làm sao. Bên này, tuy Kỷ Hành đã vào cung Từ Ninh, nhưng mà lo lắng con trai, cho nên lưu lại một cái thái giám đi ra xem động tĩnh. Thái giám kia thấy được hoàng tử điện hạ sắp rời đi, lập tức trở về, đem những chuyện nghe thấy kể một chữ không xa cho Kỷ Hành. Kỷ Hành đương trường thất thủ, đánh nát một tách trà. Hoàng đế bệ hạ trước giờ khắc cẩn hữu lễ trong lòng bạo nội nói tục một hồi. Mộ nội nó, đứa nào nói trẫm muốn cưới rùa đen. Cuối cùng, Điền Thất cảm thấy hoàng thượng nổi nóng như vậy rất có thể là vì tâm tình không tốt. Nàng lại đúng lúc đập vào trong mắt hắn, vậy là trở lên nơi chút giận. Hiện tại hoàng thượng còn nổi nóng, tốt nhất là không tới trước mặt hắn tự tìm không vui. Vì vậy, nàng quay về cung Càn Thanh ngột ngạt ngồi trong phòng suy nghĩ làm cách nào để tránh họa. Biện pháp tốt nhất chính là lấy lòng hoàng thượng. Nhưng mà lấy lòng như thế nào lại làm cho Điền Thất cảm thấy có chút khó khăn. Trừ việc phê tấu chương có vẻ như hoàng thượng không có thích cái gì khác. Từ nhỏ được bồi dưỡng với cương vị là người thừa kế ngôi vị. Cho nên những đứa trẻ khác còn chơi đấu dế thì hắn đã ngồi nghe mười mấy tiên sinh đầu đầy râu mép nói một đống đạo lý to lớn. Lớn hơn một chút nữa, lại bị quý phi nương nương hại được sứt đầu mẻ chán. Cho nên hắn cũng không có cơ hội lớn trở thành một tên cao lương tử đệ. Nghe nói, khi hắn còn làm thái tử thì hình như có một xúc cúc và chủy hoàn là hai môn thể thao gần giống như khúc côn cầu. Điền Thất thực sự không biết vị đại hoàng đế này thích cái gì. Lại nói, cho dù hắn thích gì đấy cũng không tới phiên nàng đi thu xếp. Người ở ngự tiền đều được phân công rõ ràng đem hoàng thượng trở thành ngọc hoàng đại đế là hầu hạ đã quá đủ. Nàng cũng không có cơ hội để làm ra cái gì. Nghĩ đến đây, khó tránh khỏi có chút lản lòng. Mấy vị chủ tử đoàn mệnh mà trước kia nàng hầu hạ đều là tần phi cấp thấp, quy củ không nghiêm minh như vậy. làm cho người ta rất có không gian để phát huy. Nhưng bây giờ gặp được Tôn Đại Phật là Hoàng thượng, thì Điền Thất có chút thi triển không ra tay chân. Nằm dí trong phòng nghĩ mãi không được, Điền Thất dứt khoát đi ra ngoài dạo, rồi đi đến tiệm Bảo Hòa. Tiệm Bảo Hòa là một cái chỗ rất thần kỳ, đây là một cái tiệm do các thái giám trực tiếp buôn bán. Thở ban đầu, chủ yếu là chỉ mua đi bán lại một ít đồ mà trong cung đào thải không dùng. Phải biết rằng, ngự khố tuy lớn, nhưng cũng không thể nào vô hạn cất chứa đồ vật. Thứ gì mà các chủ tử chướng mắt không thích, hoặc không phải là vật gì quý báu, quá cũ không dùng được, đều có thể quăng vào trong tiệm Bảo Hòa cho các thái giám đi bán. Đám thái giám bán được tiền thì sẽ nộp một phần lên cho chủ tử, còn thừa lại tự mình sẽ giữ lấy. Đương nhiên những thứ này phải hợp quy chế, hoặc người bình thường không thể dùng thì không được bán. Ví dụ như long bào, đó là vật trăm triệu không thể đem bán. Vì phòng ngừa có người cầm tang vật tới đổi tiền, phàm là đồ vật từ trong cung đi ra đều phải được chủ tử các cung cho phép. Lúc này, tiệm Bảo Hòa mới nhận lấy. Tuy rằng mấy thứ này đều bị người trong cung ghét bỏ, nhưng bên ngoài lại được tiêu thụ rất tốt. Về sau tiệm Bảo Hòa không chỉ kinh doanh đồ trong cung, mà từ Nam tới Bắc có thứ đồ hiếm lạ gì, người đều có thể đem tới đây. Nhờ bọn hắn bán dùm, như vậy có chút giống như tiệm cầm đồ. Có thái giám không phúc hậu, khi bán bịa nói là trong cung xuất, nhưng có mấy người mua ánh mắt tốt sẽ không mắc lừa. Nhưng có người bỏ thêm tiền lại chỉ vì lai lịch của đồ vật. Tiệm Bảo Hòa ở gần phía ngoài cổng thành, nhưng nhà kho thì lại ở bên trong Tử Cấm Thành. Các chủ tử nô tài trong cung cũng có thể tới tiệm Bảo Hòa để mua đồ. Chẳng qua là đồ đạc đều không phải thứ gì tốt, cho nên rất ít người tới. Điền Thất cũng không có biện pháp, nàng muốn tìm tòi thứ gì đấy hay ho để cho Hoàng thượng vui. Dù sao cũng không hy vọng gì nhiều. Rảnh rỗi không có chuyện gì làm, trước lật lật xem thử như thế nào. Người hãy khoan nói, lần này còn thật sự làm cho nàng đào ra được đồ tốt hay không? Kỷ Hành ở cung Tử Ninh bồi Thái Hậu ăn xong cơm chiều mới trở về cung Càn Thanh. Khi đi ra, cơn tức của hắn đã sớm tiêu. Lúc trước bởi vì tí chuyện nhỏ mà hắn phát điên, hắn có chút ngoài ý muốn. Hắn nghĩ, chắc có lẽ là vì hoàng cung vốn trang nghiêm yên lặng, bây giờ bị Điền Thất loạn trộn, có chút không thích hợp, đem hoàng cung quậy giống như cái gánh hát có tạp kỹ. Vì vậy hắn phát giác có uy cũng là chuyện bình thường. May mắn Như Ý chỉ khóc có một chút, không có khiến cho Thái Hậu phát hiện. Kỷ Hành nghĩ như vậy, tương đối cảm thấy vui mừng. Vị mẫu hậu này của hắn có một tay tuyệt kỹ. Đại khái là từ chỗ tiên đế luyện được, nước mắt của bà thu phóng rất tự nhiên. Muốn khóc là khóc, muốn ngừng là sẽ ngừng. Có đôi khi tiên đế bị quý phi xúi giục mấy câu rồi đến tìm bà bắt lỗi, bà luôn yên lặng rơi nước mắt mà lại rất ít biện giải. Đàn ông đối với những người phụ nữ như vậy tổng là không có không phát giận được. Bởi vị này lại còn là vợ cả, lại còn sinh con trai cho hắn, nhiều năm như vậy không có công lao, cũng có khổ nao. Hà cớ gì? Thế là hành động bới móc cứ như vậy từ bỏ. Tuy rằng loại hành vi khóc lóc này xem ra có chút yếu đuối, nhưng đối phó với tiên đế quả là hữu hiệu. Kỷ Hành cảm thấy mẫu thân của hắn kỳ thật không hề yếu đuối. Ngược lại, bà còn có một loại sức mạnh có nhu trong cương, bà rất có thể đắn đo tâm lý của người khác. Biết dùng cách nào tốt nhất để bảo vệ chính mình và con cái, cũng biết phải làm sao để lẩn tránh sự khiêu khích, thậm chí là hãm hại của các sủng phi. Bà lý trí mà tỉnh táo, tuy rằng từng rơi rất nhiều nước mắt, nhưng trước giờ không hề tự oán trách hay là nghĩ mình lại thương xót cho bản thân. Bà cũng sẽ không đem tâm tình tiêu cực hoặc kiềm chế truyền cho con trai. Ngược lại, người lại thường xuyên được cổ vũ Kỷ Hành. Vì vậy, bà mới là người có thể cười tới cuối cùng. Khi trở lại cung Càn Thanh, Kỷ Hành đi tới thư phòng, hắn mới yên lặng một lát, cho nên vẫy lui Thịnh An Hoài. Ai biết, Thịnh An Hoài vừa mới đi thì Điền Thất lại mang đầy mặt mỉm cười tiến tới. Đôi tay của nàng ôm một cái hộp nhỏ dài là bằng gỗ hoa lê. Hai mắt của nàng tỏa sáng, bước chân thật nhẹ nhàng, nàng đứng ở trong phòng nôn nao hy vọng nhìn Kỷ Hành. Kỷ Hành vừa thấy Điền Thất, liền nghĩ đến cái câu quái luật. Hoàng thượng cũng muốn cưỡi rùa của hắn. Vậy là không vui nhìn hắn nói, không phải ngươi đã hết giờ làm sao, lại đến đây làm cái gì? Thưa Hoàng thượng, nô tài không phải tới làm việc, hôm nay nô tài đến được đồ tốt, vội đến đây để hiếu kính ngài. Kỷ Hành đặt quyển sách trong tay xuống bàn, khóe miệng co giật chế giễu. Vậy sao? được cái nấm nước tiểu chó gì mà ngươi lại làm giống như Thất Tâm Phong thế? Điền Thất ôm một cái hộp cười ngây ngô. Không phải nói muốn cho trẫm xem sao, còn không mau trình. Điền Thất nhanh chóng chạy tưng tưng qua, đem cái hộp đặt trên bàn, mở nắp hộp. Trong hộp lót một tầng sa tanh, trên sa tanh có một chiếc quạt xếp. Kỷ Hành lấy cây quạt ra, xương quạt là ngọc trúc bình thường, không phải là thứ gì quý báu. Lại còn bị biến dạng một chút, chẳng qua mặt ngoài đã cũ thành màu nâu. Chỉ rõ cái quạt này dường như là có chút niên đại. Hắn đem cây quạt mở ra, giấy đã ố vàng. Chung quanh nổi lên một đám lông nhỏ. Trên mặt quạt vẽ truyền thần một nhân vật là một thiếu niên đang chơi xúc cúc. Thần sắc thiếu niên có chút sắc bén. Theo góc áo giơ lên có thể xem ra hành động của hắn giống như gió. Một chân của hắn gấp khúc, đem xúc cúc đá tới phía trước. Trái bóng bay càng ngày càng xa, chỉ hóa thành một đoạn điểm nhỏ, lập tức lại biến mất không thấy. Tinh túy của vẽ truyền thần chính là lấy hình dáng tả ra thần thái. Bức họa này chỉ có mấy ít bút máy ít ỏi, mà hình vẽ thật là thần diệu. Họa sĩ có khả năng là đại gia. Kỷ Hành ngẩng đầu nhìn lướt qua Điền Thất, thấy mắt của hắn sáng ngời, giống như một con vật nhỏ đang chờ được khen ngợi. Nếu như sau mông hắn có cái đuôi, lúc này nhất định là có thể lắc qua lắc lại. Kỷ Hành hơi cong môi có chút buồn cười, hắn cúi đầu tiếp tục nhìn phần lạc khoản trên mặt quạt. Vừa nhìn nhất thời kinh ngạc đến nỗi thần sắc đều nghiêm trọng. Trên mặt quạt không có viết lưu liệm mà chỉ có một dấu ấn nhỏ đỏ, hình vuông. Hai cái chữ triện, nhỏ độ lớn cũng chỉ vừa ngón cái. Mục Khê. Kỷ Hành lại ngẩng đầu lần nữa, trên mặt rất ý vị thâm trường, hắn đánh giá Điền Thất hỏi. Người có biết tranh này do ai vẽ? Hoàng thượng, nô tài không biết, bất quá nô tài thấy xương quạt hẳn có mấy trăm năm. Trên ở trên mặt quạt lại vẽ tranh rất thú vị, cho nên liền nói muốn cho ngài nhìn xem. Đây là tranh do Hòa thượng Pháp Trường triều Nam Tống vẽ. Kỷ Hành chỉ vào chữ triện nhỏ hình vuông nói. Tên tục của Pháp Trường chính là Mục Khê. Người này thiện vẽ chấm phá truyền thần tranh hoa điểu. Cũng có vẽ người, nhưng chưa từng nghe qua hắn từng vẽ xúc cúc. Chẳng lẽ bức tranh này lại là giả? Kỷ Hành lắc đầu nói không phải. Theo ấn tích và bút ý mà nói, đây quả thực là bút tích thực sự của Pháp Thường. Sinh bình sự tích của Pháp Thường vốn là thần bí không thể khảo tra. Hắn thích xúc cúc, hoặc cũng có thể vẽ về xúc cúc. Cũng không phải là cái chuyện gì khó có thể tin. Cây quạt này tới cùng ngươi từ chỗ nào tìm được? Nô tài, từ tiệm Bảo Hòa mua được. Nói tới đây Điền Thất vô cùng vui mừng. Các thái giám trong điện Bảo Hòa vì sở hữu trình độ văn hóa có hạn, cho nên các đồ cổ khác còn được, nhưng ở phương diện tranh chữ thì không hề am hiểu. Pháp Thường lại là nhân vật thần bí, các họa tác tồn thế sẽ không nhiều, vẽ xúc cúc lại càng chưa nghe nói. Chữ triện nhỏ kia bọn hắn cũng sẽ không nhận ra. Vì những nguyên nhân kể trên mà gây ra chuyện đem bảo vật vô giá trực tiếp gom trong đống vật linh tinh. Muốn bán, cũng chỉ là bán theo mặt niên đại. Lúc ấy Điền Thất hỏi qua thái giám nơi đấy, cây quạt này từ đâu tới? Nghe trả lời có một tên đại gia thích bài bạc bán cho tiệm Bảo Hòa. Bán đồ vật quá nhiều, cây quạt này chỉ xem như là quà tặng đi theo. Liền như vậy, làm cho Điền Thất nhặt được món hời. Bây giờ Kỷ Hành nghe được cây quạt này từ tiệm Bảo Hòa mua được cũng cảm thấy hay ho nói. Trong tiệm Bảo Hòa còn có loại đồ tốt này. Người đã xài bao nhiêu tiền? Điền Thất vươn bốn ngón tay. 4.000 lượng sao? Dạ không thưa Hoàng thượng, là 40 lượng. Thấy Kỷ Hành không lên lời, Điền Thất lại chỉ cái hộp gỗ bằng gỗ hoa lê. Cái hộp này còn có giá tới 60 lượng nha. Trả giá nửa ngày hắn cũng không chịu trả lại cho ta. Đây rõ rành rành là lấy giấy gùi để bỏ ngọc. Rõ ràng, có mắt không trồng, phung phí của trời, Kỷ Hành đỡ chán. Vì trong cung của mình có một bầy ngu xuẩn như vậy mà cảm thấy vô cùng bất hạnh. Điền Thất dò hỏi Hoàng thượng, ngài có thích cây quạt này không? Kỷ Hành không có trả lời, hắn nhẹ nhàng đem cây quạt bỏ vào trong hộp, đậy nắp kín lại nói. Người mua hai thứ này, xài hết 100 lượng. Vâng thưa Hoàng thượng, tự mình đến kho lĩnh 200 lượng. Điền Thất đáp tuân chỉ rồi nghĩ trong lòng, tiền không trọng yếu, Hoàng thượng thích là tốt. Nhớ là lĩnh vàng. Nàng ngu ngơ nhìn hắn. Kỷ Hành thấy cái tướng si ngốc của nàng, nhịn rồi lại nhẫn, rốt cuộc vẫn là nhếch lên khóe miệng nói. Đi lĩnh 200 lượng vàng, nghe không hiểu lời của trẫm nói sao? Điền Thất nhanh chóng tạ chủ Long Ân, trong lòng nghĩ tiền quả thật quá trọng yếu. Đang muốn lui xuống, lang lại nghĩ ra một vấn đề. Hoàng thượng, sáng mai, nô tài có thể xin nghỉ xuất cung một chuyến được không? Ngươi xuất cung làm gì? Dạ, nô tài đi gửi tiền. 200 lượng vàng, giấu ở đâu cũng không an toàn. Quả nhiên trong mắt chỉ có tiền. Tâm tình Kỷ Hành đang tốt, cũng không cùng Điền Thất so đo chuyện này, chỉ phây tay nói đi. Điền Thất đi rồi, Kỷ Hành mới đem cái hộp gỗ kia mở ra, lại cầm cây quạt tới thưởng thức. Thúi tiểu tử này, hôm nay bị hắn khiển trách mấy câu, liền đặc biệt chạy tới tiệm Bảo Hòa tìm bảo vật. Rõ ràng, mà trẫm đâu có đáng sợ như vậy. Lại nhìn đồ vật trước mắt, không xấu hổ là nô tài mà hắn thích. Tìm này nọ cũng có thể tìm đúng khẩu vị của hắn như vậy, đúng là khó có được. Hắn để cây quạt xuống rồi lại nhìn cái hộp bằng gỗ hoa lê kia. Thân hộp màu vàng trong veo bóng loáng, hoa văn hình quỷ màu đỏ đậm lưu loát đáng yêu. Bên trên nắp hộp khắc một cây hồ lô cũng vô cùng tinh xảo. Kỷ Hành không khỏi có chút cảm thán, Điền Thất thế nhưng chỉ vì một cây quạt 40 lượng, mà đi mua cái hộp 60 lượng. Các thái giám kiếm tiền không dễ, hắn cũng thực là nghiêm túc tốn tâm tư. Kỷ Hành vuốt ve tiểu hồ lô trên lắp hộp, trong đầu hiện ra hình dạng ân cần vẫy đuôi như cún khi nãy của Điền Thất. Thật là ngốc lợi hại. Nghĩ nghĩ, Kỷ Hành lại không chịu nổi lắc đầu cười nhẹ, trên mặt treo vẻ ôn nhu mà ngay chính hắn cũng không thể phát hiện. Hắn lầm bầm lầu bầu nói tiểu biến thái. Hết ca trực, Điền Thất xách theo một cái hộp đồ ăn đi ra khỏi thành Tử Cấm, rồi băng qua hai con đường men theo một con sông nhân tạo đi tiếp. Con sông nhân tạo này được dùng để dẫn nước chảy quanh thành Tử Cấm. Thuận bờ sông đi một hồi là có thể được tới phố Long Sương, nơi tập trung các cửa hàng san sát. Hai bên bờ sông trồng hai hàng cây hòe chỉnh tề. Thời tiết này hoa hòe vừa nửa được đúng. Từng cây giống như sương tuyết tản mát từng đợt mùi thơm ngào ngạt trong không khí. Hoa hòe là đồ tốt, vừa đẹp mắt vừa dễ ngửi, ăn lại ngon. Hơn nữa khắp nơi đều cấy. Không cần tốn tiền mua, trong những năm đói kém, hoa hòe có thể là cứu sống không ít người. Điền Thất là một người thích ăn diện, nhìn thấy hoa là muốn mang trên đầu. Nàng ngắt một chuỗi hoa hòe dài, quấn quanh thành cái băng cài tóc, cài lên trên đầu. Nếu như người bình thường mang thứ này, hẳn sẽ có chút quỷ dị. Nhưng Điền Thất vốn có được một gương mặt mỹ nhân, tạo ra thành hình kỳ lạ như vậy, nàng vẫn áp được. Khuôn mặt trắng như tuyết, xứng với đóa hoa trắng tinh thơm khiết ngọt ngào. Thấy như vậy lại có mấy phần xinh đẹp trong veo. Đương nhiên, suy xét đến vấn đề hiện tại, nàng là một nam nhân, cho nên tuy rằng dễ nhìn nhưng vẫn như cũ là quỷ dị. Không ít người đặc biệt yêu thích nam nhân không ngừng hướng tới Điền Thất, truyền tới những ánh mắt nóng bỏng. Điền Thất không có phát giác, tất cả đầu óc của nàng đều đã bị vàng chiếm cứ, cho nên giác quan hơi có chút trì độn. Nàng đi chậm rì rì bên bờ sông, xách theo mười mấy cân đồ. Thật sự là sắp chịu hết nổi, nàng đi một hồi, thấy được một người đứng ở dưới cây hòe. Người kia khoanh tay ngó mặt về phía sông. Một thân áo bảo xanh nhạt, thân hình cao to, tóc đen như mực. Điền Thất cảm thấy bóng lưng này vô cùng quen mắt. Nàng đi lên phía trước nhìn, quả nhiên là Kỷ Trinh. Gặp qua vương gia đang xem phong cảnh sao, thực là vô cùng nhã hứng. Điền Thất cười hì hì nói. Suy nghĩ của Kỷ Trinh bị đánh gãy, quay mặt nhìn thấy lại tên thái giám vừa gặp hôm qua. Thái giám này đã sớm không có vẻ ủ rũ như lúc bị mắng, hiện tại vẻ mặt của hắn tràn đầy phấn chấn. Là ngươi, hôm qua Hoàng Huynh không có phạt ngươi sao? Không có, Hoàng thượng là một quân nhân ưu ái, không những không phạt còn thưởng cho tha thứ tốt. Điền Thất nói, rồi vỗ vỗ hộp đựng thức ăn. Kỷ Trinh có chút không rõ, ngày hôm qua Hoàng Huynh phát cáo đến như vậy. Quả thực rất giống như là lập tức muốn lôi người ta đi đánh chết. Vì sao sau đấy lại không đánh, còn lại thưởng đồ? Chẳng qua không rõ thì kệ không rõ, kết quả này vẫn là rất tốt. Kỷ Trinh nghĩ trong lòng tiểu thái giám này thú vị. Nếu như bị trừng phạt thì lại đáng tiếc. Điền Thất mở một cái khe nhỏ trên hộp đồ ăn. Kỷ Trinh thông qua khe hở thấy được một đám ánh màu vàng. Trách không được, cao hứng như vậy, thì ra là được thưởng vàng. Kỷ Trinh cười nói, nhanh chóng đậy lại. Không phải sợ người khác thấy được sao? Điền Thất cười đậy kín nắp hộp nói tiểu nhân cáo từ, vương gia xin cứ tiếp tục. Kỷ Trinh lập tức nói không được. Người đã lo vàng bị cướp, vậy để ta hộ ngươi một đoạn. Đại ân đại đức của vương gia, tiểu nhân làm sao dám đương? Thôi không nói chuyện, mau đi. Điền Thất đành phải cùng hắn đồng hành. Ở Điền Thất xem tới, tiểu vương gia này so với ca ca của hắn thông tinh hơn mình hơn một chút. Lại không có kênh kiệu, cùng hắn ở chung rất làm cho người ta thoải mái. Hai mỹ thiếu niên vừa đi vừa nói vừa cười, liên tiếp bị người đường vây xem. Nước sông róc rách, hoa hòe phấp phới, cảnh trí này tuy không phải rất đẹp, nhưng cũng xem như một loại mỹ lệ yên tĩnh. Trọng yếu nhất là sắc đẹp của hai vị thiếu niên thật sự quá mức nghịch thiên. Thắng quá tất cả các cảnh sắc, bởi vậy không cần bất kỳ cảnh trí nào phụ trợ. Đừng nói hàng hiên hòe hoa, mà xem đứng một chỗ náo nhiệt đi chăng nữa, thì hai bọn họ cũng có thể tạo cho người khác một loại cảm giác như vừa bước từ trong tranh ra. Lời đồn tiểu vương gia ham mê đồng tính luyến ái, đại khái chính là theo lúc này bắt đầu nổi lên bốn phía. Chẳng qua lúc này, hai vị đương sự ồn ào đấy không có cảm giác bất kỳ điều gì không ổn nào. Kỷ Trinh đi theo Điền Thất cất tiền, lại đi theo nàng mua không ít đồ hay. Tuy rằng Điền Thất yêu tiền cũng rất keo kiệt, nhưng nàng rất bỏ được tiêu tiền với người khác. Hiện tại phát tài, vậy nàng cực kỳ hứng thú xông một lần siêu lớn mua sắm. Nàng mua cho sư phụ vài loại trà ngon nhất, mua cho Vương Mạnh vài đồ dùng để học tập. Tiểu tử này hiện tại đang một lòng một dạ ôn tập với mong muốn thi đậu vào Thái Y Viện. Nàng còn mua một chút đồ chơi cho Như Ý, rồi mua cho Thịnh Tổng Quản một cái bồn đấu dế. Thịnh Tổng Quản không phải yêu đấu dế, nhưng lại thích sưu tầm bồn đấu dế. Cái loại yêu thích đặc thù này rất ít người biết, bởi vì bản thân Thịnh An Hoài không phải một người thích trương dương ngang ngược. Thân là Thái Giám Đại Tổng Quản, hắn xem như là thân cư địa vị cao. Nếu như không luôn có người đưa cho hắn này nọ, nhận cũng không tốt mà không nhận cũng không xong. Nhất lại là cùng triều thần có dính dáng, hoàng thượng ghét nhất cái gì, trong lòng hắn tất nhiên là có tính toán. Bởi vậy Thịnh Tổng Quản đem yêu thích cá nhân của bản thân giấu rất kín, cũng chỉ có mấy người đồ đệ của hắn biết một chút. Sở dĩ Điền Thất biết được vẫn là do Kỳ Hành tiết lộ cho nàng. Có một lần Điền Thất nịnh bợ Kỳ Hành, lịnh nịnh liền có thể nói tới đấu dế. Lúc ấy Kỳ Hành nói một câu, có chút người không thích dế, nhưng lại thích bồn đấu dế. Thịnh An Hoài chính là người như thế. Điền Thất lập tức đem chuyện này nhớ kỹ, nàng cũng không nghĩ rõ ràng tới cùng lời đấy là nói vô tâm của hoàng thượng, hay đấy là tâm điểm chủ đề. Chủ tử của nàng tuy rằng là hoàng thượng, nhưng cấp bậc trực tiếp vẫn là ở trên Thịnh An Hoài. Nếu như không đem vị tổng quản này hầu hạ cho tốt, thì nàng sẽ không có được cái kết quả gì tốt đẹp. Lại nói, nàng bị hoàng thượng khâm điểm thành ngự tiền, mới không bao lâu lại ở trước mặt chủ tử ra đầu ngọn gió. Hoàng thượng cũng mơ hồ có xu thế càng lúc càng coi trọng nàng. Việc này người khác xem tới giống như phong quang vô hạn. Nhưng mà quá phong quang, tất nhiên sẽ bị người ta hận. Hiện tại, nàng ở trước mặt Thịnh An Hoài vẫn cụp đuôi như cũ. Nhưng chưa chắc Thịnh An Hoài có chút không cảm giác nguy cơ nào. Tóm lại, nhất định phải nghiêm nhường, nhất định phải khiêm nhường. Nhất định phải để cho cấp trên của mình cảm thấy vĩnh viễn mình là tiểu đệ của hắn, mà không phải là người chiếm quyền rồi lên làm lão đại của hắn. Quyết định chú ý này xong, Điền Thất nhẫn tâm mua cái tốt nhất. Tiêu xài gần 100 lượng bạc, quả thật vô cùng đau lòng. Kỷ Trinh lúc thấy Điền Thất lấy ra ngân phiếu thì vẻ mặt đau lòng không bỏ. Hắn che miệng cười khẽ, rồi chỉ một cái bồn sứ xanh nhỏ hỏi ông chủ nói cái này bao nhiêu. Nhãn lực của công tử ngài tốt, cái này 200 lượng. Nói nhẹ nhàng rồi đem cái bồn nhỏ kia đưa cho Kỷ Trinh xem. Đây là màu đỏ xanh trong địa đạo của Trấn Cảnh Đức, vật cũ của tiền triều, màu men này được tô bên trong. Ngài nhìn hoa cỏ bên trong này, một bên vuốt ve hoa nhỏ cỏ xanh phía bên trong rồi một bên lại nói. Đem con dế của ngài để ở trong này thì giống như là cho nó trở về nhà. Đảm bảo ăn no ngủ sâu, sức lực mạnh mẽ vô cùng, đảm bảo là gió thổi cỏ dạp. Kỷ Trinh lại nhìn Điền Thất nói, ngươi tặng cho ta cái này được chứ? Điền Thất lại im lặng, 200 lượng nha, là 200 lượng đấy. Vì sao ngài lại không biết ngượng mà đi mở miệng nói như vậy? Vừa oán thầm, Điền Thất vừa chậm gì gì lấy ngân phiếu. Vương gia, nếu ngài thích, là vinh hạnh của tiểu nhân. Trời ơi, 200 lượng. Kỷ Trinh thấy được mặt Điền Thất rắm thối thành bánh bao, không biết vì sao rất muốn nhéo cái mặt của hắn. Đương nhiên, cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Tiểu vương gia vốn không thiếu tiền, vừa rồi cũng chỉ vui đùa một câu. Nhưng mà nhìn mặt Điền Thất ngột ngạt như vậy, hắn liền có ý xấu cầm lấy vật đấy luôn. Kỷ Trinh hắn cũng không hiểu rõ vì sao phải đối đãi tàn nhẫn như vậy với một tên tiểu thái giám. Có lẽ là vì biểu cảm của hắn quá mức thú vị chăng? Mua xong bột dế, hoạt động mua sắm của Điền Thất xem như là kết thúc. Nàng đang muốn cáo từ trở về, thì không ngờ Kỷ Trinh lại nói đừng gấp, ta mang ngươi đi chỗ này. Điền Thất không rõ nguyên do nhưng vẫn đuổi kịp. Đồ đạc của nàng quá nhiều, Kỷ Trinh liền xách dùm một phần. Hôm nay hắn không mang theo tùy tùng, thế là tiểu vương gia thân phận tôn quý, tự mình khiêng lên một cái người bằng đồng. Người đồng này là do Điền Thất mua cho Vương Mạnh, dùng để luyện tập châm cứu huyệt vị. Trên người đồng này có những lỗ nhỏ, khi dùng thì lấy sáp nến che đi phía ngoài, bên trong đổ nước, nếu châm đúng huyệt vị, nước có thể chảy ra ngoài. Người đồng và Điền Thất cao thấp không kém, là vật nặng nhất trong đống đồ vừa mua. Kỷ Trinh đem người đồng khiêng tới, nhất thời khiến cho Điền Thất nhẹ nhàng đi rất nhiều. Hai người đi tới cuối phố, thấy được không ít người đang ở đấy dắt chim đi dạo. Một bầy người rảnh tới nhàm chán, đem lồng chim để ở trong một chỗ, thì xem con nhà ai hát giọng êm tai nhất. Lời này, có mấy người nhận thức được Kỷ Trinh. Cảm giác bình thường mà tiểu vương gia quăng cho bọn hắn chính là lãnh diễm cao quý. Không thích giao thiệp với người khác, thế nhưng lúc này chỉ thấy được tiểu vương gia cao quý và xuất trần kia, cõng một người đồng vàng chóe, lại không biết là do cố ý hay trùng hợp, bàn tay trắng nõn của hắn lại thô tục, để ngay giữa hai chân của người đồng. Cả đám người bấy giờ giống như đang gặp quỷ. Kỷ Trinh không có ai ra gì đi tới trước mặt một người trẻ tuổi đang trợn mắt, há mồm. Trịnh Hiền huynh, nhiều ngày chưa gặp, vẫn khỏe chứ? Người kia ngốc, hề hề gật đầu đáp khỏe, tốt lắm. Kỷ Trinh liền giới thiệu cho Điền Thất. Vị này là con trai của Trịnh Thủ Phụ, Trịnh Thiếu Phong Hiền Huynh. Trịnh Huynh, vị này là Điền Thất. Điền Thất xách hai đống đồ nâng tay quơ quơ, xem như chắp tay nói, Trịnh Huynh, cửu ngưỡng, cửu ngưỡng. Trịnh Thiếu Phong cũng ngốc đáp lại nàng nói cửu ngưỡng. Sau mình nghĩ lại, cửu ngưỡng là cái dám gì, người này là ai chứ? Kỷ Trinh đem hai người này không hiểu gì hết thấu thành một cục, rồi mang cả hai người đi trà lâu. Cùng với Trịnh Thiếu Phong ôn chuyện, Trịnh Thiếu Phong và Kỷ Trinh ngay từ nhỏ đã nhận thức hai người xem như là bạn xấu, chính là các loại thích tìm kiếm hết thảy cơ hội để dâm đối phương hai đao, nhưng lại là không tính đối đầu. Trịnh Thiếu Phong kỳ thật là một đứa phá sản, cha hắn bắc cách hầm lý lịch mới làm được vị trí thủ phụ đương triều. Năng lực không được xem là đột xuất, mà chỉ là một người xử sự ôn hòa. Ôn hòa đến mức trên tay là toàn là bùn nhão. Bên trên hắn còn có hai người ca ca, bởi vậy sống rất vô tư ưu lự. Yêu thích lớn nhất có hai cái, chơi chim, đánh điếu bài. Cho nên tán giác một hồi, Trịnh Thiếu Phong khoe khoang với bọn hắn rằng bản thân mới được một con chim họa mi trắng. Tiếp theo, lại ngứa tay muốn đánh bài. Mấy việc này đều ở trong dự liệu của Kỷ Trinh. Trịnh Thiếu Phong gọi một cô nương từ lầu Thúy Phương tới. Bốn người gom thành một bàn bắt đầu chơi. Điền Thất Kỷ Trinh là một nhà đối diện, Trịnh Thiếu Phong cô nương kia là một nhà đối diện. Nhà đối diện thắng hay thua đều tính thành một nhà. Quy tắc chơi rất đơn giản, nhưng mà cần nhớ và tính bài thật kỹ. Kỷ Trinh tin tưởng lấy trí lực của Trịnh Thiếu Phong thì phần tính là tính sẽ không xong. Cho nên hắn và Điền Thất đều ổn thắng. Kết quả Trịnh Thiếu Phong đem 500 lượng bạc mang theo bên người thua sạch hết, còn đem con chim họa mi trắng thua luôn cho bọn họ. Trịnh Thiếu Phong không đau lòng tiền mà đau lòng con chim. Cuối cùng hắn ôm lòng chim chết cũng không buông tay, muốn quỵt nợ. Kỷ Trinh cười lạnh gõ mặt bàn, giống như là nhà cái lãnh khốc đang ứng đối với khách hàng chơi bời gây sự. Chẳng qua là bề ngoài của hắn không hề hung thần ác sát, ngược lại vẻ mặt rất là chính khí. Cho nên cái vẻ mặt tà mị này nằm ở trên mặt hắn rất có vẻ không được hòa hợp. Điền Thất nhiên chỉ cảm thấy có hơi khó nói. Kỷ Trinh nói, có gan chơi bài, có gan chịu thua. Trịnh Thiếu Phong liền khóc, đem lòng chim đưa cho Điền Thất. Điền Thất có chút không đành lòng nói hay là... Mắt của Trịnh Thiếu Phong lập tức sáng trưng, dấy lên hy vọng một lần nữa hỏi sao sao. Hai người, hay là hai người trực tiếp đổi thành tiền đi? Tiểu công tử vô cùng xinh đẹp này, vì sao một chút đồng tình cũng không có? Khuyên can mãi, cuối cùng mấy người đạt tới nhất trí. Bởi vì tiền tháng này của Trịnh Thiếu Phong đã xài hết sạch, cho nên tháng sau mới có thể mang theo tiền tiêu vặt tới tìm Điền Thất chuộc con chim. Trong khoảng thời gian này, Điền Thất phải chăm sóc cho chim thật tốt, phải coi nó như tổ tông mà đối đãi. Hiệp nghị này là hiệp nghị miệng, nhân chứng chỉ có duy nhất Kỷ Trinh. Điền Thất thấy được nhiều bạc như vậy, lại cao hứng trở lại, muốn cùng Kỷ Trinh chia tiền. Kỷ Trinh lại chỉ cái bồn dế màu nhỏ xanh kia nói, người cho ta đồ tốt, ta tự nhiên muốn báo đáp lễ, tiền không cần phải chia, người đều cầm hết. Điền Thất có chút ngại ngùng, gãi đầu cười ngây ngô nói đa tạ vương gia. Có phải ngài cố ý tìm Trịnh công tử thắng tiền để bồi thường cho ta không? Không phải, ta chỉ là nhàm chán. Điền Thất nghĩ thấy cũng đúng, vương gia đâu cần khi không lại chiếu cố một tên tiểu thái giám như hắn, hắn quả thực quá rảnh rỗi. Thế là Điền Thất cầm đống đồ vui vẻ hồi cung, lúc đấy Kỷ Trinh rất còn săn sóc giúp nàng đem người đồng đưa tới Sở Thập Tam. Một đường đi này làm kinh rớt cằm vô số người. Khi chia tay, Kỷ Trinh thấy Điền Thất hớn ha hớn hở vui vẻ ra mặt, gương mặt giống như là cánh hoa đang giãn ra vậy, vừa trắng nõn lại hồng nhuận. Vừa xem liền cảm thấy nếu như lấy tay sờ thì cảm xúc hẳn sẽ rất tốt. Hắn nghĩ trong lòng, lần sau nhất định phải sờ thử một tí. Điền Thất trở lại hoàng cung, tìm sư phụ Đinh Trí ăn cơm bữa tối, rồi đem mấy bao trà đưa cho hắn. Đinh Trí cách giấy bao ngửi ngửi, kích động đến mức muốn đem Điền Thất nhô vào trong ngực của hắn xoa nắn mấy cái. Giữa ánh mắt đói khát của hắn, Điền Thất yên lặng cáo từ. Trở lại cung Càn Thanh, giờ này không phải là giờ trực, nàng không cần phải chỗ hoàng thượng để trình diện, mà chỉ tìm một cái cơ hội đem bồn dế đưa cho Thịnh An Hoài. Thịnh An Hoài thoái thác một chút rồi nhận lấy, còn nói mấy câu giả giả thật thật. Câu nào, Điền Thất cũng đều gật đầu đáp ứng. Lúc này có một thái giám từ trong phòng đi ra truyền lời, nói rằng Điện Hạ đang tìm Điền Thất. Thì ra hôm nay Kỷ Hành Lưu như ý ở lại cung Càn Thanh để dùng bữa tối. Sau khi hai cha con ném qua cơm chiều còn thân thiết với nhau một lúc, chơi đùa với Kỷ Hành xong như ý liền muốn tìm Điền Thất chơi tiếp. Kỷ Hành đành phải đem tiểu Điền Thất kêu vào thư phòng. Hắn thực sự có chút không hiểu nổi. Tên Điền Thất này tới cùng có bản lãnh gì mà đem con trai của hắn dụ dỗ đến mức mê như điếu đổ. Lại còn ở trước mặt tiểu tử kia vô cùng biết điều và nghe lời. Điền Thất vừa nghe nói như ý ở trong cung Càn Thanh thì thấy thật đúng lúc. Nàng liền đem mấy thứ mùa bên ngoài tới cho như ý. Dù sao cũng chỉ là vài thứ đồ chơi dỗ trẻ con, giống như mặt nạ nhỏ, con dế làm bằng lá trúc, mấy con thú được khắc từ rễ cây, còn có mấy cái tượng đất. Như ý vừa thấy liền thích, bắt đầu cùng Điền Thất chơi chung, càng chơi lại càng vui vẻ, chơi chơi đùa đùa, cuối cùng đem Kỷ Hành quên vứt ở một bên. Kỷ Hành triệt để im lặng, thân là hoàng đế, hắn đã lâu rồi không có thể nghiệm qua những cảm giác gọi là bị coi thường. Kỷ Hành chấp nhận ho một tiếng, muốn làm cho hai người kia chú ý, nhưng mà bọn họ lại chơi quên trời quên đất. Điền Thất cho rằng bản thân bị kêu tới chính là vì dỗ như ý, còn hoàng thượng tự nhiên là có người khác hầu hạ, cho nên nàng căn bản không có đem lực chú ý để trên người Kỷ Hành. Lúc này bị ánh mắt bất mãn của hoàng thượng quét tới, nàng hồn nhiên không có phát giác. Kỷ Hành đành phải đứng dậy, đi tới bên cạnh bọn họ nghĩ xem muốn bọn họ đang chơi cái gì. Trên bàn xếp ba cái tượng đất, một cái là Điền Thất, một cái là như ý, còn một cái là con rùa đen. Tất cả đều theo dựa tỷ lệ mà nặn ra, Điền Thất so với Như Ý lớn hơn một chút. Rùa đen so với hai người bọn họ lại lớn nhất. Lúc này Như Ý đang chỉ vào tượng đất mà kể chuyện xưa cho Điền Thất nghe. Suy nghĩ của trẻ con chẳng hoài hoàn chỉnh, mà nói lại rất lộn xộn. Vậy mà Điền Thất lại nghe được vô cùng chuyên chú. Kỷ Hành có chút kỳ quái hỏi, ngươi nghe hiểu sao? Điền Thất lập tức đáp nói, đương nhiên nghe không hiểu. Nói xong mới phát hiện nó đang nói chuyện với hoàng thượng, ngữ khí còn có vẻ quá không cung kính. Kỷ Hành nâng tay miễn Điền lễ thỉnh tội, hắn hỏi, vì sao chỉ có ba cái? Điền Thất có chút mờ mịt, ý của hoàng thượng là phải có mấy cái? Kỷ Hành thiếu chút nữa buột miệng nói ra, chỉ ít cũng phải đem chẫm thêm vào bên trong. Hắn ý thức được đến ý tưởng của mình có bao nhiêu là ấu trĩ, thế nhiên mặt mày lại tối sầm, không vui nói, mang như ý đi chơi đi, đừng có ở đây lo ạn chẫm. Điền Thất không hiểu vì sao hoàng thượng lại không vui, vị hoàng đế này có lẽ áp lực công tác lúc ban ngày quá lớn, cho nên luôn hỉ nộ vô thường, nói mấy câu là đổi sắc mặt, thật làm cho người ta không hiểu ra sao. Người này nếu như không phải là hoàng đế, thì nàng nhất định sẽ không phản ứng với hắn. Không chỉ sẽ không phản ứng với hắn, mà không chừng còn dùng đế giày đập đầu hắn. Điền Thất rất không phúc hậu, nghĩ tới cảnh Kỷ Hành bị người ta đánh phải ôm đầu chạy trốn. Nghĩ nghĩ, liền không cẩn thận cười ra tiếng. Kỷ Hành im lặng, rồi tự hỏi trong lòng vì sao có một loại cảm giác rất xấu. Điền Thất vội vàng che miệng, mang Như Ý chạy. Như Ý kéo Điền Thất tới chính điện của cung Càn Thanh, ngay từ đầu Điền Thất còn không rõ nguyên do. Nhưng sau đấy, nàng liền thấy được Đái Tam Sơn nằm bên cạnh ngai vàng. Ai có thể giải thích một chút chuyện này tới cùng là chuyện gì? Điền Thất quay đầu thấy một bà vú cùng hai tên tiểu thái giám đi theo Như Ý tới đây. Những người còn lại ở bên ngoài chờ đợi sai bảo. Ba người này cách rất xa mới đứng lại, không dám đến quá gần. Điền Thất thấy rất kỳ quái, các ngươi hầu hạ tiểu điện hạ kiểu này, không sợ hoàng thượng thấy được sao? Bà Vú đầy mặt đau khổ nói, Điền công công có điều không biết, chúng ta không dám đến quá gần rùa thần, sợ nó tức giận mà sẽ cắn người. Nó biết cắn người sao? Ba người kia thống khổ gật đầu, hiển nhiên đã tự mình trải qua. Bà Vú nói mấy câu, liền rõ chuyện hôm nay phát sinh. Thì ra hôm nay rùa thần tự mình bò từ trong hồ ra, tản bộ dạo chơi tới cung Cản Thanh. Lần này hoàng thượng không ngăn cản nó, mà chỉ sai người nhìn kỹ nó. Mọi người cảm thấy rất thú vị, cộng thêm hôm qua mới thấy được Điền Thất như ý cưỡi rùa. Vậy nên mọi người liền cho rằng tính tình của rùa con này không tệ. Liền nhào lên đầu sờ thân thể của nó. Kết quả rùa thần tức giận, lập tức cắn mấy người. Bất quá, rùa thần này đối với điện hạ rất tốt, còn tùy ý để điện hạ sờ đầu của nó. Trong lòng Điền Thất tự nhiên nhảy sinh một loại cảm giác vi diệu, liền giống như Đái Tam Sơn là sủng vật tư nhân của nàng và Như Ý. Người khác sẽ không đụng vào được. Thế là nàng ôm Như Ý để trên mai rùa, hướng tới ba người phía sau khoát tay nói, đã như thế các ngươi lại đứng ở xa nhìn. Điện hạ đã có ta nhìn. Mấy người kia vội vàng lui về phía sau mấy bước. Cảnh giác, nhìn hai người một rùa. Điền Thất vẫn là sợ Đái Tam Sơn nổi thú tính cắn loạn, cho nên không chịu để cho Như Ý xuống dưới. Như Ý cứ như vậy ngồi trên mai rùa nhìn nàng đùa giỡn với Đái Tam Sơn. Đái Tam Sơn vốn rụt trong mai, bấy giờ bị Điền Thất chụp cái mai thì lại nhô đầu ra. Điền Thất sờ đầu nó lại nhanh chóng rụt vào. Cứ nhiều lần như vậy, không biết là một người một rùa này, tới cùng là ai đang đùa ai. Như Ý nhìn, cười ha ha. Kỷ Hành nghe tiếng con trai, vô cùng hiếu kỳ rút cuộc nhịn không được buông sách đi ra khỏi thư phòng. Chính điện cung Cản Thanh rất lớn, Điền Thất và Như Ý vừa cười vừa thấp giọng nói chuyện. Kỷ Hành nghe không rõ bọn hắn nói gì, vì vậy đi qua, đứng bên cạnh ngai vàng nghiêm túc nghe. Điền Thất, quy đầu đi ra. Như Ý, quy đầu đi ra. Điền Thất, quy đầu vào trong. Như Ý, quy đầu vào trong. Kỷ Hành trực tiếp bó tay. Hai người này giống như hai tên đần độn, không hề biết mệt lặp đi lặp lại hai câu nói kia. Rùa đen cũng trở thành một tên đần độn, không biết mệt mỏi phối hợp với bọn hắn, vươn đầu rụt đầu, vươn đầu rồi lại rụt đầu. Kỷ Hành bực mình hét to, câm mồm. Hai người đang chơi cao hứng, nhận lấy Kỷ Hành kinh hách, ngẩng đầu trừng mắt mờ mịt nhìn Kỷ Hành. Chờ thấy rõ nội ý và khương mặt của người nọ, thì hai người lại cùng có chút ủy khuất. Rùa đen cũng nhận kinh hách, rút vào trong mai không chui ra nữa. Điền Thất nghĩ thầm, rõ ràng là ngài kêu ta đem điện hạ đi ra ngoài chơi. Chúng ta đang chơi vui vẻ, ngài lại đi ra chọc loạn cái gì nha. Nàng không dám biểu đạt bất kỳ câu oán hận nào, chỉ là nói. Xin hoàng thượng bất giận, nô tài ngu dốt. Không biết lần này chính mình đã phạm phải cái sai gì, xin hoàng thượng chỉ rõ. Người khác đều nói gần vua như gần cọp, đặt nàng ở nơi này thì nàng thành bạn quân ở trên kia, tên bệnh thần kinh. Như Ý cũng không hiểu nhìn Kỷ Hành, đầy mặt là biểu tình giống như muốn nói phụ hoàng. Ngươi vì sao có thể như vậy, vô cùng không chấp nhận. Kỷ Hành nổi giận, rồi lại có chút vô lực nói, không được nói hai chữ kia. Điền Thất càng không hiểu ra sao hỏi hai chữ nào. Kỷ Hành đen mặt, nghiến răng nói quy đầu. Nói xong lại quay mặt đi, trên mặt mơ hồ phủ một tầng hồng nhạt. Điền Thất còn muốn biện bạch. Ta không có nói quy đầu, ta nói là quy... Kỷ Hành trực tiếp bay đến, bịt miệng của nàng lại. Điền Thất bị ấn ở trên tường. Cánh tay của Kỷ Hành đặt ngang trước xương quai xanh của nàng, chống trên vai nàng, khiến cho nàng không thể động đậy. Nàng trừng to mắt, đáng thương nhìn Kỷ Hành. Tới cùng là chuyện gì thế này? Thân thể ở dưới cánh tay thật là mềm mại yếu ớt, giống như vừa là hắn dùng lực có thể đập vụn. Kỷ Hành lới nỏng tay một chút, bị một đôi mắt to uẩn đầy nước của Điền Thất chừng đến có chút không thoải mái. Càng thêm làm cho hắn không thoải mái là lòng bàn tay của hắn đang áp lên đôi môi của nàng. Làn môi mềm mại nở nang ma sát lòng bàn tay của hắn. Có chút ngứa, lại giống như không chỉ là ngứa. Kỷ Hành lại càng thêm tức giận, nhiệt độ trên mặt cũng tăng thêm mấy phần. Hắn dí sát mặt vào một chút, híp mắt nguy hiểm nhìn Điền Thất. Ngươi tới cùng có biết cái từ kia có ý nghĩa gì hay không? Điền Thất dùng sức lắc đầu, Kỷ Hành có chút bất đắc dĩ buông tay ra cảnh cáo. Tóm lại, về sau không được nói. Điền Thất ngoan ngoãn gật đầu đáp tuân chỉ. Cuộc đời này của hắn thế nhưng còn có lúc phát ra ý chỉ này. Cuộc đời ơi là cuộc đời. Điền Thất thật sự tò mò, vậy hoàng thượng, hai chữ kia tới cùng là có ý gì nha? Kỷ Hành quay lại, trừng to hai con mắt nói, không cho phép hỏi. Điền Thất lại cúi đầu đáp tuân chỉ. Kỷ Hành sai người đem Như Ý trở về cung Từ Ninh, rồi lại sai người đem Đái Tam Sơn nâng về ném vào hồ Thái Dịch. Sau đấy, hắn lấy khăn tay dùng sức lau lòng bàn tay của mình. Trong lòng bàn tay tựa như còn lưu lại cảm giác vừa rồi, rõ ràng là kỳ quái. Lau cũng không lau đi được. Trong đầu thì luôn nghĩ rằng cái cuộc đời bệ hạ của hắn lại phải phát ra một cái ý chỉ tồi tệ như thế. Điền Thất thấy được động tác này của Kỷ Hành, cho rằng đấy chính là cách biểu đạt sự ghét bỏ của hoàng đế bệ hạ tôn quý với một tên nô tài dơ bẩn. Nàng rất biết điều, không có lung lay ở ngay trước mặt hoàng thượng nữa, xám xịt lui xuống. Bên này Như Ý trở lại cung Từ Ninh, đem tượng đất đưa cho Thái Hậu nhìn. Nói với Thái Hậu, Điền Thất có bao nhiêu tốt, bé có biết bao nhiêu thích cái người này. Mục đích của Như Ý rất đơn giản, phụ hoàng không thích Điền Thất, còn đánh Điền Thất. Chỉ cần hoàng tổ mẫu cũng thích Điền Thất, như vậy Điền Thất sẽ lập tức không phải chịu khổ. Thái Hậu biết cái người gọi tên Điền Thất, tướng mạo tốt, miệng ngọt. Đứa cháu trai này của bà rất ít khi ở trước mặt bà khen một ai đấy. Hiện tại gặp được một người có thể làm cho nó vui như vậy, nhất định phải thưởng mạnh. Nghĩ nghĩ, bà sai người kêu Điền Thất tới, khen mấy câu, lại dặn dò mấy câu, cuối cùng kêu người thưởng một thỏi bạc vô cùng lớn. Điền Thất ôm bạc cười tít mắt trở về cung Càn Thanh, sự việc không vui lúc nãy khi Kỷ Hành đem lại cũng làm cho nàng tan thành mây khói. Nhưng mà đến cung Càn Thanh, nàng phát hiện hoàng thượng đang đứng ở ngoài cửa chính nhìn trời. Không biết đang nhìn sao hay đang nhìn trăng. Điền Thất đành phải bất chấp khó khăn đi qua, làm cái lễ với Kỷ Hành xong rồi muốn chạy. Tiếc là Kỷ Hành lại gọi nàng ở lại. Điền Thất lo sợ bất an cho rằng lửa giận của hoàng thượng còn chưa phát. Muốn mệnh nhất chính là nàng từ đầu tới đuôi cũng không biết phải bản thân phạm phải sai gì. Cũng không biết làm sao để dỗ dành hoàng thượng. Ra khỏi dự liệu của nàng, ngữ khí của Cử Hành ôn hòa, hắn hỏi người rất thích xuất cung. Tất nhiên, bên ngoài có thật nhiều thứ để chơi. Nội tâm Điền Thất kích động hò hét, còn mặt ngoài thì lại giả bộ thâm trầm đáp. Nô tài yêu thích đều dựa vào thứ yêu thích của chủ tử. Chủ tử muốn nô tài xuất cung, nô tài tự nhiên là thích xuất cung. Kỷ Hành hư một tiếng, lúc này nhưng lại đem sự cơ trí tìm trở về. Rõ ràng lúc nãy cái tên nô tài thối này còn so với con rùa kia đần hơn. Bất quá Điền Thất không hiểu được, thứ kia là cái đồ chơi gì. Kỷ Hành đối với chuyện này đã tìm ra giải thích hợp lý. Một gã thái giám từ 11 tuổi đã bị thiến. Đối với loại chuyện này không biết gì hết, quả thực cũng là điều tất nhiên. Hắn nghĩ đến đây, lại cảm thấy vô cùng đồng tình với tên tiểu biến thái này. Kỷ Hành nói, nếu ngươi thích xuất cung, trẫm để cho ngươi làm thải phong sứ, thế nào? Điền Thất kinh hỉ tới mức hai mắt đầy tỏa sáng, nói cảm ơn hoàng thượng. Ánh mắt của nàng nóng cháy, Kỷ Hành rời mắt đi không nhìn nàng, khóe miệng hơi vểnh nói, có tiền đồ. Từ nay, Điền Thất liền tổng kết ra một cái quy luật. Hoàng thượng tuy rằng là một tên bệnh thần kinh, nhưng mà sau mỗi lần hắn phát bệnh thì luôn luôn sẽ cho nàng một chút ưu đãi. Như vậy mà xem thì hắn tính tới tính lui cũng xem như là một tên quân thần tốt. Cái được gọi là thải phong sứ, tên như ý nghĩa, chính là đi vào dân gian thu nhặt và tiếp thu ý kiến dân phong. Sau đấy truyền lại cho bề trên, thứ chức quan này không hề là chức quan chính thức, mà là do tiên đế sáng lập từ các thái giám kiêm nhiệm nhảy qua triều đình, trực tiếp đem dân gian và hoàng đế lối liền trở lại. Còn chuyện mấy người thải phong sứ này có thể nghe được cái gì thì mỗi người khác nhau. Kỷ Hành tuy rằng bất mãn rất nhiều chính sách của cha hắn, nhưng lại lưu giữ được cái chức thải phong sứ. Tuy rằng chức vị này không có bao nhiêu bổng lộc, nhưng nó vô cùng mấu chốt, vừa có thể chính đại quang minh hướng bên tai hoàng đế thổi gió, lại không cần chịu ngự sử đài quản giáo. Cho nên lực ảnh hưởng của thải phong sứ rất khó đánh giá. Bởi vậy, việc lựa chọn thải phong sứ cũng rất nghiêm khắc, vừa cần thông minh, lại thành thật, còn phải trung tâm, không thể cùng quan lại trong triều cám dỗ, lại phải trải qua sự khảo sát chính thức của hoàng đế. Giống như Điền Thất ở ngự tiền lăn qua lăn lại, chưa tới 2 tháng đã có thể lăn thành thải phong sứ, như vậy là cực kỳ hiếm thấy. Chẳng qua Điền Thất cảm thấy rất nhiều người đánh giá cao năng lực của thải phong sứ. Đừng tưởng rằng chuyện thái giám muốn bôi đen ai là dễ dàng sẽ bôi được. Ở đây còn có một cái điều kiện tiên quyết cơ bản, đó là hoàng thượng phải tín nhiệm ngươi. Suy xét đến chuyện hoàng thượng thiếu chút nữa bị hoạn quan phế bỏ mà nói, Điền Thất cảm thấy khả năng hắn tín nhiệm thái giám thật không lớn. Cho nên hoàng thượng mới yên lòng giữ lại chức thải phong sứ. Người nói cái gì là chuyện của ngươi nha, ta tin hay không, tin nhiều hay ít, tự trong lòng ta có tính toán. Không cần biết nói như thế nào, làm được thải phong sứ thì tuyệt đối là một chuyện vô cùng có thể diện, còn có thể tự dưng xuất cung đi chơi, thực sự là cực tốt. Ngày này, lúc nàng xuất cung thì cầm theo con chim họa mi trắng của Thịnh Thiếu Phong. Tuy rằng chưa tới thời điểm Thịnh Thiếu Phong nhận tiền tiêu vặt, nhưng nàng vẫn làm cho một cái chủ nợ có lòng tốt. Trước tiên là có thể để cho hai tổ tôn bọn họ sum họp một chút. Đương nhiên, tổ tôn này thì họa mi chính là tổ tông, còn Trịnh Thiếu Phong thì chính là tổ tôn. Kinh thành tuy lớn nhưng cũng nhỏ, Thịnh Thiếu Phong là con trai út của thủ phủ. Nhưng cũng chỉ cần ở trong cái vòng tròn quyền quý này lăn lộn, thì trên cơ bản ai cũng sẽ đều nhận thức hắn. Vì vậy nghe ngóng tung tích của hắn không khó. Điển Thất dắt con chim tới nơi mà mọi người thường tụ tập dạo qua một vòng, biết được Trịnh Thiếu Phong đang ở lầu Bát Tiên uống rượu. Đâu chỉ là uống rượu, hắn đã sắp cùng với người ta đánh lộn. Nguyên nhân tranh chấp tương đối phức tạp, tóm lại là bởi vì võ mồm không khoái trá, liền phát triển tới mức muốn động thủ tay chân. Cuối cùng, có một người đưa ra cách giải quyết hòa bình, đó chính là đánh bài. Đặt cược không phải là tiền, hơn nữa Trịnh Thiếu Phong cũng nghèo đến nỗi không còn mấy đồng. Song phương ước định, đánh cuộc thua phải nhận lỗi, còn phải cởi chuông đi hai vòng trên phố Long Xương. Khi Điền Thất tới lầu Bát Tiên, Trịnh Thiếu Phong đang vì tìm không được nhà đối diện mà ưu sầu. Hắn thấy được Điền Thất, liền cùng tiểu tổ tông họa mi trắng. Trong lòng lập tức trào lên tình cảnh thua thê thảm như mấy con chó ngày trước. Nghĩ đến đây, tinh thần nhất thời chấn động. Điền Thất chính là cứu tinh của hắn. Thắng tới nỗi hắn còn mất cả tổ tông họa mi cơ mà. Điền Thất nghe hắn gọi đi tới, nghe Trịnh Thiếu Phong nói rõ ràng, nàng nhăn mày nói. Đánh điếu bài cũng được. Nhưng cho dù thắng hay thua, ta cũng sẽ không cởi chuông. Mấy người chung quanh lập tức khinh thường nói. Nhìn ngươi gầy như con gà đã làm lông, ở chuồng cũng chẳng ai thèm xem. Điền Thất cũng không để ý bọn hắn mà ngồi xuống bàn đánh bài. Trịnh Thiếu Phong cũng là người có kinh nghiệm phong phú, nhưng hại là hại ở chỗ đầu óc của hắn không quá dùng được. Cho nên Điền Thất cùng hắn cặp thành một nhà không hề sảng khoái như lúc cặp với Kỷ Trinh. Lúc nàng cùng với Kỷ Trinh hợp tác, hai người hết sức ăn ý. Ra vài vòng bài là đại khái có thể đoán được trong tay đối phương có cái gì. Một ánh mắt liền biết đối phương cần ngươi ra cái gì. Cứ như vậy mà hơi hỏi có thể trống không thoải mái. Còn dùng tốc độ đó của Trịnh Thiếu Phong thì hiển nhiên là không cùng một cấp bậc với Điền Thất. Hắn không chỉ làm được không ăn ý mà còn ngẫu nhiên kéo cẳng. Điền Thất đành phải một mình chiến đấu hăng hái, một người chống chọi ba người. May mắn hai người còn lại cũng không có thông minh, cho nên nàng thắng cũng không quá là cố hết sức. Vài vòng bài xuống dưới, Điền Thất, Thịnh Thiếu Phong hơn một chút. Thịnh Thiếu Phong vui sướng hoa tay múa chân nói. Không phải hắn, không thắng bài qua, chẳng qua chưa bao giờ thắng được hả giận như bây giờ. Thịnh Thiếu Phong cười tít mắt xem bên thua ôm vẻ mặt khuất nhục nhận lỗi. Còn nhắc nhở bọn họ muốn ngày nghỉ tới đây, vào lúc náo nhiệt nhất ở phố Long Xương cởi chuồng. Hắn còn phải sớm sớm đi tuyên truyền một chút để tạo thanh thế mới được. Hai người kia mặt xám mày cho bỏ đi. Điền Thất sợ bọn hắn không chịu nhận nợ, nảy ra ý xấu, cao giọng hô. Dám đánh cuộc, dám chịu thua, quả nhiên là hán tử chân chính. Trịnh Thiếu Phong lập tức phụ họa, vừa cười hì hì chụp vai Điền Thất, lại bị nàng gạt đi. Lúc này có một người ngồi cạnh bàn bài hướng Điền Thất làm một cái thủ thế mời. Tại hạ muốn lĩnh giáo bài kỹ của vị tiểu huynh đệ này. Điền Thất vừa nhìn, chỉ thấy người này mắt trong, mi dài, mũi ưng môi mỏng. Vừa xem đã biết không phải người thường. Nàng ngồi xuống nói, xin hỏi tôn tính đại danh của huynh đài. Người kia sửng sốt nói ngươi không biết ta. Điền Thất kỳ quái nói không phải ngươi cũng là không biết ta sao? Hắn bị chặn họng, ngậm miệng, rồi nhìn về phía Trịnh Thiếu Phong. Trịnh Thiếu Phong nói cái này à, để ta giới thiệu, vị này là trưởng tử của lễ bộ thượng thư Tôn Đại Nhân, tên là Tôn Phiền. Còn vị này là Điền Thất, là của Linh Vương gia. Trịnh Thiếu Phong nháy mắt vài cái với bằng hữu,